Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 28, ý kiến Tần Vương. Thế giới hiện thực, Dịch Thủy bên bờ, Bí Linh hội Thẩm Ôn hội trưởng cùng Giản Chăn đường chủ đều chờ đợi tại lối vào. Có chút lo lắng, cũng có chút mong đợi chờ lấy Thiệu Dương đám người bọn họ trở về. Mặc dù bọn hắn Bí Linh hội nắm giữ cái này một mảnh vỡ thời gian, nếu là Thiệu Dương bọn hắn gặp nạn, Thẩm Ôn hội trưởng có thể cảm giác được, nhưng nếu không thể kịp thời xuất thủ cứu giúp, y nguyên sẽ có nguy hiểm, cho nên Thẩm Ôn hội trưởng cũng không dám chủ quan. Còn mặt kia, bọn hắn vậy chờ mong Phương Vũ cùng Lý Trạch có thể từ trong cướp lấy đến càng lớn chỗ tốt. Nói thực ra, bọn hắn Bí Linh hội đối với cái này một mảnh vỡ thời gian nắm giữ, y nguyên còn dừng lại tại ban sơ giai đoạn. Siêu siêu, đúng vào lúc này, theo trong trận pháp ánh sáng một trận lấp lóe, hai đạo nhân ảnh tuần tự xuất hiện. Thẩm Ôn hội trưởng cầm mấy cái ấn tỉ tay dừng lại, thấy rõ ràng xuất hiện hai người, không khỏi kinh ngạc. Mỗi cái mảnh vỡ thời gian đều có một cái cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua sai, cho nên căn cứ hai người bọn họ xuất hiện thời gian, cũng có thể đại khái suy đoán bọn hắn tiến triển đến cái gì kịch bản. Lúc này đi ra, nói rõ không thể đi theo Kinh Kha giết Tần, cho nên là cái kia kẻ ngoại lai đạt được cơ hội. Thẩm Ôn hội trưởng không có vội vã cùng thối lui ra khỏi mảnh vỡ thời gian Lý Trạch, Phương Vũ bọn hắn nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía Giản Chăn, có chút trầm ngâm. Giản đường chủ, cái này Thiệu Dương là lai lịch gì? Tiến vào trước đó bọn hắn đều thấy Thiệu Dương thực lực tại trong ba người ở giữa cơ hồ chính là yếu nhất, kết quả ngược lại là hắn thắng được tiếp tục cơ hội. Khoái mã lao vụt, Kinh Kha cùng Thiệu Dương một đường hướng về Hàm Dương chạy đi. Trên đường vô sự, Thiệu Dương tự nhiên tiếp tục cần cù tu luyện. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong, tốc độ tu luyện cần phải so tại trong thế giới hiện thực nhanh nhiều lắm. Đây cũng là thông qua lại một cửa kịch bản khảo hạch sau chỗ tốt đi. Kinh Kha trầm mặc ít nói, nhưng là xử lý sự tình cũng là linh hoạt hơn nữa lão đạo. Thiệu Dương một đường đi theo Kinh Kha, tại dấu tung tích biệt tích, ăn ngủ an bài, quần nhau ứng phó, tìm hiểu tin tức, chờ một chút, rất nhiều chi tiết phương diện đều được lợi rất nhiều. Những vật này không có cái gì đánh giá, không phải bí pháp gì, thậm chí sẽ không bị Thiệu Dương màn ảnh trước mắt biểu hiện. Nhưng Thiệu Dương lại biết, cái này đồng dạng là rất mấu chốt đồ vật. Duy nhất có chút đáng tiếc là Thiệu Dương trước mắt tu luyện vẫn là Vân Trung Ấn Pháp, quả thực tính không được cái gì cao minh công pháp, cho nên căn cơ đánh kiên cố, nhưng nghĩ tinh tiến lại khó. Hắn tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong nhiều ngày như vậy, nhưng cũng không thể đạt được càng tinh diệu hơn tu luyện công pháp. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong chiến lược giá trị không cao lắm, tiện nghi của mình sư tôn cái nhiếp không đề cập tới, đã coi như là tương đối đỉnh tiêm chiến lược. Kinh Kha cho Thiệu Dương cảm giác chênh lệch cũng không tính đặc biệt lớn, dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong tại sao có thể có so Vân Trung Ấn Pháp cao minh hơn công pháp. Thiệu Dương vậy chỉ có thể coi như thôi, tạm thời nhấn xuống suy nghĩ. Cuối cùng, tiến vào Hàm Dương. Hàm Dương là Tần Triều quốc đô, ở vào 800 dặm Tần Xuyên nội địa, Vị Thủy tại Nam, Tông Núi tại Bắc, Sơn Thủy Câu Dương, cố xưng Hàm Dương. Từ khi Tần Hiếu Công từ Lịch Dương tỷ đều Hàm Dương về sau, một mực truyền thừa đến bây giờ. Đặc biệt là năm gần đây Tần chinh phạt 6 quốc, liền chiến liền thắng, càng là khiến cho Hàm Dương trong mơ hồ có thiên hạ trung tâm khí tượng. Thiệu Dương cùng Kinh Kha tại trong tháng 5 tiến vào nơi này. Thiệu Dương còn tốt, hắn dù sao gặp qua hậu thế không biết nhiều ít đại đô thị. Tần lúc Hàm Dương thành, quy mô cũng chỉ coi là bình thường, ngay cả Thương Triều, Triều Ca thành, bởi vì cái kia thần ma thế giới bối cảnh, vậy so nơi này muốn rộng lớn rất nhiều, nhưng làm thổ dân, Kinh Kha, ngôn hành cử chỉ trong lúc đó vậy lộ ra cẩn thận rất nhiều. Như trên sử sách lời nói, Kinh Kha số tiền lớn hối lộ bên trong con thứ Mông gia, nói là muốn hiến Phàn Vu Kỳ đứng đầu cùng Yến Đốc Cang nơi ở đồ, khiến cho Tần Vương cực kỳ vui mừng, triệu kiến Kinh Kha cùng Thiệu Dương. Xong rồi, dù là một mực là đang vì giờ khắc này chuẩn bị, nhưng thật tham dự vào loại này lịch sử sự kiện lớn bên trong, Thiệu Dương đáy lòng vẫn là không nhịn được có chút nổi sóng chập trùng. Hắn vậy dưới đáy lòng mưu đồ, nên như thế nào phối hợp Kinh Kha, hoàn thành hành thích. Đến lúc đó, Tần cả triều văn võ, nghĩ đến võ kỹ cao minh người không biết nhiều ít, cho nên lưu cho bọn hắn ám sát cơ hội, có lẽ chỉ có như vậy 2-3 cái, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh giết Tần Vương. Sau đó, chính là chính mình cầu trợ ở Bí Linh hội Thẩm Ôn hội trường, thoát đi mảnh vỡ thời gian. Cho nên, Thiệu Dương dò xét cái không tử, tìm Kinh Kha thương nghị, tiền bối, lần này giết Tần, người ta cần phải nghiên cứu một chút chi tiết. Kinh Kha nhàn nhạt liếc hắn một cái, tay người cầm địa đồ, triển khai để cho ta lấy lưỡi đao, do ta xuất thủ, đơn giản như vậy. Thiệu Dương vốn kế hoạch nghiên cứu một chút hai người làm sao chia công hợp tác. Kết quả, Kinh Kha cho hắn yêu cầu chỉ là nâng đồ, nhưng không đợi Thiệu Dương lại nói tiếp, Kinh Kha đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thiệu Dương im lặng, bất quá, làm thế kỷ 21, đọc vô số truyện ký tiểu thuyết Thiệu Dương, đối với loại này khinh thị mảy may cũng không để ở trong lòng. Thiệu Dương chẳng những không quấy rối, ngược lại tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn lấy ra Thái tử Yến Đan đưa tặng dính máu chi độc, cẩn thận bôi lên tại dao găm bên trên, sau đó đem dao găm giấu vào đến đồ bên trong. Mặt khác, Thiệu Dương sớm biết yết kiến Tần Vương, chắc là phải bị lục soát, khứ trừ tất cả binh khí. Hắn vậy tính toán quá, kế kiếm rộng lớn đại khí, khó mà đưa vào, sớm đã nắm Lý Trạch lộ ra mảnh vỡ thời gian. Mà Yến kiếm lại hẹp mảnh, bị hắn giấu vào giày giày dưới đáy. Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi triệu kiến. Tần Vương thiết chín tân chi lễ, triệu hai người đến Hàm Dương cung điện gặp nhau. Kinh Kha tự mình bưng lấy Phàn Vu Kỳ đầu văn kiện, làm cho Thiệu Dương bưng lấy Đốc Cang nơi ở địa đồ, thuận bậc thang leo lên. Kinh Kha ghé mắt chú ý Thiệu Dương, đã thấy hắn một mực cúi thấp đầu, không nói một lời, giống như là một bộ đáy lòng sợ hãi dáng vẻ. Kinh Kha không khỏi không vui, đầy tớ nhỏ thật sự là không đủ thành sự. Cũng may hắn vậy không có trông cậy vào Thiệu Dương làm quá nhiều chuyện. Chỉ cần đi vào đại điện sau khả năng giúp đỡ mở ra đồ dễ dàng cho hắn lấy lưỡi đao động thủ là đủ. Hy vọng hắn không muốn này một ít sự tình cũng làm không được. Kinh Kha thu hồi ánh mắt, Thiệu Dương lại hoàn toàn không có chú ý tới Kinh Kha ánh mắt. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía cao lớn Hàm Dương cung điện, hai bên vô số thị vệ, cầm lưỡi đao san sát, từng tài vũ dũng mạnh mẽ, nghĩ đến vạn nhất có biến, chỉ cần thời gian qua một lát liền có thể xâm nhập trong điện. Mà căn cứ kịch bản, Kinh Kha cháy nhà ra mặt chuột, nắm lên đâm Tần Vương lúc, lại thất bại, cho nên, phải tự mình đến bổ một kích cuối cùng. Vân Trung ấn pháp, hắn một thân chân khí đã bắt đầu không ngừng cuồn cuộn vận chuyển lại. Linh giác tại cái này khẩn yếu quan đầu trong nháy mắt, lại bỗng dưng máy động, khiến cho Thiệu Dương chợt cảm thấy thanh minh. Cũng là cuối cùng đột phá quan ải, đạt đến 10 điểm, Thiệu Dương mặt cúi thấp, không cho ngoại nhân chú ý. Kiếm của hắn mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng mượn nhờ đột phá linh giác, kiếm thế cũng đã dần dần bắt đầu ở trên thân ngưng tụ. Một bước, hai bước, Thiệu Dương chậm rãi đi theo Kinh Kha, cúi đầu mắt cúi xuống. Đăng lâm đại điện, sau lưng Thiệu Dương biến hóa, Kinh Kha ở phía trước nhưng cũng không có phát giác được. Biết thời khắc mấu chốt tiến đến, Kinh Kha toàn thân cơ bắp, gân cốt đều đã căng thẳng, như là một cây trương đầy dây cung. Chỉ cần tí xíu kích thích, liền sẽ bỗng dưng bắn lên. Tiến vào đại điện, hai người gặp được ngồi ngay ngắn phía trên Tần Vương, nhưng gặp cái sau đang mặc áo bào đen, khuôn mặt bởi vì khoảng cách xa hơn một chút nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng mà một cỗ đế vương chi khí đã đập vào mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.